Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện tâm linh ký sự của tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh Sơn thúc ngựa chạy thật nhanh, bất kể ngày đêm nghỉ ngơi rất ít để kịp lấy thuốc chữa bệnh cho mọi người. Không cần nghỉ ngơi nhưng mà ngựa cũng cần phải nghỉ. Nhìn ngựa đã kiệt sức cũng vừa đến nơi ở của Kim Ngân, Thanh Sơn tìm gặp cô ấy xin đổi ngựa. Đổi được ngựa hắn lại chạy tiếp. Sát làng Hải Bình là làng Hải Lăng, ở đây cũng quanh năm đầm nghề trải lưới. Sáng hôm ấy cũng như mọi khi, Ba Tượng cùng với những người bạn trai của mình thả lưới trên sông. Ba Tượng nhà nghèo lắm cho nên chỉ đi chung ghe với mọi người mà thôi. Trong đám anh em đi chung ghe, Ba Tượng có trường hợp đặc biệt hơn chút. Gã sinh ra và lớn lên ở bên khu đồi kia, nó như một ngọn đồi nối giữa lòng sông vậy. Năm đó lũ lụt lớn lắm, đang đêm mà lũ lại lên bất ngờ, nó nhấn chìm cái ngọn đồi trong biển nước. Tiếng kêu cứu rất thảm thiết nhưng không ai dám chèo ghe qua đó cứu. Nước thì chảy xiết lắm, người cũng như con vật ngoi ngóp trong dòng nước xiết. May sao hôm đó gác cùng má đi đám ở làng khác cho nên thoát được. Đến lúc về thì mọi thứ không còn gì nữa, chỉ một ngọn đồi trơ trọi mà thôi. Má của gã khóc nhiều lắm, không ngất liền ngất xuống mấy lần khi mà người ta tìm được xác của ba đứa em của gã. Còn một đứa nữa thì cha của gã họ lại không tìm được. Nhiều khi xác của họ đã trôi ra cửa sông. Những người còn sống sau vụ đó cũng không còn của cải tiền bạc gì để làm đám cho những người đã chết. Nhờ vào những người ở trên kia giúp đỡ cho manh chiếu mà chôn cất người thân. Trên một buổi sáng mấy chục ngôi mộ được đào lên san sát xen kẽ nhau, tiếng khóc của những người còn sống ai oán thấu tận trời xanh. Qua lũ ngọn đồi bình thường nhưng không ai dám ở nữa, nó không khác gì mộ chôn tập thể. Sau này cứ lâu lâu những người sống gần đó hoặc có ai đi về khuya ngang đó vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu cứu rất thảm thiết. Lúc đó Ba Tượng chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết nhiều chuyện hơn. Còn má của gã phải phát điên vì sốc tinh thần nặng. Ngày qua ngày cứ chạy qua đó gọi chồng gọi con. Thương quá má con của gã cho nên mỗi người một tay một chân giúp má con của gã dựng túp lều tranh nhỏ ở khu đất trống cuối làng. Mỗi ngày người này cho củ khoai, người kia cho trái bắp, cũng giúp má con của gã sống lẻ lắt qua ngày. Má bệnh cho nên gã cần có tiền để mua thuốc cho má. Mỗi ngày gã phải mò cua bắt ốc rồi tìm cách câu thêm con cá con tôm. Nhưng cái bệnh của má gã là tâm bệnh thì thuốc nào mà chữa khỏi. Cuối cùng gã lại là người tiễn người thân duy nhất của mình về nơi chín suối. Gã sống lẻ lắt một mình vậy đó mà cũng mấy chục năm rồi. Không vợ, không con, không người thân. Nhưng được cái gã hiền lành chất phác nên người sống ở đó cũng thương gã lắm. Thôi cho cái quá khứ đau buồn của gã đi, không ai cứ sống trong quá khứ mãi được. Ba Tượng cũng cố gắng hết sức đạp lên quá khứ để có thể sống vui vẻ như ngày hôm nay. Sau khi kiểm tra lưới xong, chú Bảy Nghiêu lúc này mới gọi: "Ê, được rồi đó, chuẩn bị kéo lưới đi từ bay." Hai chiếc ghe chở 10 người cùng tấp vào để kéo lên cái lưới to nặng. Anh Hai Cò lúc này hớn hở: "Có vẻ như mẹ này nặng hơn đấy." Họ cùng nhau chung sức kéo lên rồi cho lên ghe. Chiếc lưới nặng trĩu, những con cá con tôm mắc trong lưới vùng vẫy hết mình. Thu lưới gỡ cá họ lại cho ghe chạy về hướng bến cá. Những con cá con tôm nhỏ thì giữ lại ăn, còn những con lớn sẽ được bán lấy tiền. Ngó vậy mà hai ghe kéo lên cũng được 4 giỏ lớn. Thằng Hai Đía lúc này nói: "Sông mình ở đây đúng là phù sa màu mỡ, tôm cá bắt hoài không hết." Anh Năm Hào chỉnh: "Con gì bắt mà không hết mày, nhưng chắc ông trời phù hộ nên khúc sông này có kéo đàn về hoài. Em cũng lại cho nó kéo đàn hoài đấy, em bán thời gian kiếm tiền để lấy vợ nữa." Anh Tư Thông nói chen: "Mày lo kiếm lẹ đi, chứ đợi mày đủ tiền con Hoa nó đi lấy chồng khác rồi." Cả đám cùng cười phát lên chọc quê thằng nhỏ. Mà ngó vậy cũng vui, ngày nào cũng gặp nhau chứ không bao giờ hết chuyện để nói. Ai cũng giữ lại một ít chiến lợi phẩm. Ba Tường cũng vậy, Không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong đám cá ngổn ngang to nhỏ, gã giữ lại con cá to có vây màu xanh rất đẹp, trên này lại có mùi nhậu lai dai. Từ bến cá về, bọn họ chia tay nhau ai về nhà nấy. Có người chung đường nhưng chỉ có ba trưởng là về nhà một mình. Gã vào nhà để con cá ra phía sau, sau đó rửa mặt mũi chân tay bắt đầu làm cá. Còn dao nhọn được gã sử dụng tiêu luyện, không mấy chốc con cá đã được làm sạch. Sau đó ba tượng dùng con dao rạch vài đường, ướp ít xả ướt vừa băm để đó cho thấm. Gã quay sang nhóm lấy cái bếp củi lên để chảo rồi cho ít mỡ. Mỡ nóng gã cho con cá vào chiên. Cái mùi thơm của cá ướp xả chiên, nó thơm gì đâu. Chỉ nghe mùi thôi mà bụng đã đói cồn cào, nước miếng trong chảy ra quèo quèo. Ở một mình cho nên việc ăn uống cũng đơn giản. Gắp cá cho ra đĩa rồi bới thêm chén cơm nguội nữa. Ba tưởng bưng hai cái đó lên bàn bắt đầu ăn. Trước tiên vẫn là lấy chai rượu bên cạnh rót một đi là một ngụm. Miếng cá đầu tiên cho vào miệng ăn nó vừa cay vừa thơm, lại là giòn. Đến khi ăn hết con cá vây xanh, ba tưởng cảm thấy có gì đó lạ trong cơ thể. Trong đầu của gã bỗng nhiên nóng rực, mặt mày xây sầm mà lại cảm thấy buồn nôn. Gã lẩm bẩm, chết mẹ, không lẽ bị trúng thực. Ba tưởng không nghĩ gì thêm, định chạy ra ngoài để nôn hết những thứ vừa ăn, sau đó còn định lấy miếng gừng nhai cho khỏe. Bước chân liều xìu trên đất, tai ù dần đi, mắt cứ tối sầm lại. Trong đầu của gã lúc này chỉ nghĩ được, không sao, mấy lần cũng bị vậy. Ba tưởng cũng không quá quen với việc này, nhưng bỗng nhiên gã như bị cái động cơ bị tắt máy giữa chừng, gã ngã nhào xuống đất rồi nằm im bất động. Tới lúc mà chiều của ngày thứ hai, thằng Hai Đĩa mới đến tìm gã, vì hôm nay không thấy gã đi chài. Do gã chỉ sống một mình nên đám bạn chài cũng hay qua thăm chừng, sợ gã có chuyện gì thì còn có người giúp. Lúc đến nhà, Hai Đĩa thấy cửa mở cho nên đoán ba tưởng ở trong. Thằng nhỏ liền gọi lớn, anh Tường ơi. Vừa gọi, thằng Hai Đĩa vừa đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy gã nằm bất động dưới đất, trên bàn còn đồ ăn đã bị ôi thiêu. Thằng Hai Đĩa ngồi xuống bên cạnh ba Tường rồi lay, anh Tường, anh sao vậy, mau tỉnh lại đi. Lay thế nào ba Tường cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Rồi đột nhiên gã ngã ngồi dậy nhanh chóng và dứt khoát, không khác gì cái lò xo. Điều đó làm cho Hai Đĩa giật mình ngã nhào lại đằng sau. Thì gã đã tỉnh, thằng Hai Đĩa mừng lắm, nghĩ rằng gã uống say quá nên nằm xỉn ở đây. May quá, em lại tưởng anh bị làm sao. Câu nói của thằng Hai Đĩa chưa dứt, ba Tường dùng năm ngón tay của gã chụp đầu của thằng nhỏ. Sức bóp của tay khá mạnh, mạnh đến nỗi đầu lủng lỗ và bắt đầu chảy máu. Thằng Hai Đĩa lúc này khóc la thảm thiết van xin, lại còn cố gắng chống cự. Đau quá, tha cho em, có ai không cứu với, ông Tường bị điên rồi. Tiếng la thảm thiết trong sợ hãi và đau đớn của thằng Hai Đĩa cũng không khiến cho người dân ở đó nghe thấy được, vì nhà gã ở cách xa khu dân cư lại rất hoang vu nữa. Sau một hồi, máu từ đầu của thằng Hai Đĩa chảy ra ướt đẫm, ướt cả đồ nó đang mặc. Ba Tường mới chòm tới là lưỡi liếm từng giọt máu trên mặt, trên đầu của thằng nhỏ. Liếm chán chề, gã đưa lỗ mũi lên và hít thật mạnh. Hai Đĩa quằn quại rồi chết vì bị hút hết dương khí và máu. Ba Tường hút dương khí và máu xong thì đứng lên, cơ thể của gã còn chênh vênh lắm, tay phải viện lên bàn mới đứng được. Máu dính đầy khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chung quanh. Cái miệng vẫn còn run lên, từng giọt nước miếng chảy xuống như người bị bệnh dại. Cả cố gắng định hình lại mọi thứ, rồi ngồi bịch xuống ghế. Gã như nửa tỉnh nửa mê. Rồi ba Tường đưa đôi bàn tay lên, tay của gã dính đầy máu đỏ của bạn trai. Gã sợ hãi toàn thân run rẩy, ôm đầu hoảng hốt rồi khóc. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết, ba Tường ngưng bặt. Từ rừng gã lại thảm thịt bạn trai của mình khủng khiếp. Gã đứng lên bình tĩnh bên bếp lửa, ngọn lửa hồng đỏ rực. Sau đó tiện tay rút con dao nhọn. Ba Tường quay lại chỗ xác của bạn trai, dùng con dao nhọn điêu luyện dốc từng thứ thịt trên thi thể bất động. Nhát dao đi đến đâu, ánh mắt thèm khát của gã theo đến đó. Những vết rạch lõm chõm bầy nhầy, gã thu về được một mớ thịt gã cần. Ba Tường mang đến bên bếp lửa, để cái lưới bằng sắt lên rồi xếp từng miếng thịt lên đó. Miếng thịt bắt đầu bắt lửa cháy lèo xèo, bốc lên một mùi thơm phức. Chưa vội, gác còn lấy muối và bột ướt sắc lên. Thế thì chín, ba tưởng đưa tay bốc lấy miếng rồi đưa lên mũi hít hà. Nâng miếng chảy ra, đôi mắt long lên sòng sọc như chết thèm từ đời nào. Cả nhát từng miếng thịt này đến miếng thịt khắt vào miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Dường như những miếng thịt nướng thơm phức ấy không đủ làm ba tượng thỏa cơn thèm. Gã ngay lập tức đứng lên đi lại bên thi thể của hai đĩa, rồi nhanh chóng nhào tới xé từng miếng thịt trên đó ăn, không cần phải lóc ra nữa. Ăn xong, ba tượng ngồi thở, trên mặt của gã lúc này không những dính máu mà còn dính cả những màu thịt vụn vương lại. Nhưng bỗng nhiên gã lại đứng dậy rồi chạy ra cái ao sau mà ói. Cảm giác tờm lượm khi sợ dâng lên. Đã vậy, ba tượng còn cố gắng móc họng để ói những gì đã ăn. Bao nhiêu thức ăn ba tượng ói ra rớt xuống ao, cá nhảy lên tranh nhau đớp đến đó. Ói xong, ba tượng chích choáng đi vào nhà, cả cơ thể cảm giác yếu đi. Gã chống tay cố gắng đứng dậy, ánh mắt chạm vào thi thể của hai đứa. Cái thi thể bị cắn xé ăn thịt bầy nhảy lộ cả xương. Ba tượng lùi nhanh lại ngồi co ro ôm người run rẩy, gã bần khóc nức nở, cảm giác sợ hãi bao trùm. Vừa khóc gã vừa lẩm bẩm, mình vừa làm cái gì vậy chứ? Khóc thêm một lúc, bỗng nhiên ba tượng lại im bặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gã bật cười oán trách. Đáng chết, cái loài chúng mày rất là đáng chết. Ba tượng đứng lên, hai tay nắm thi thể của thằng hai đĩa kéo xuống bếp. Gã kéo cái chạn để chén bằng che đi chỗ khác, rồi dùng cái xẻng gần đó đào đất. Lớp đất ở đó mềm hơn trong nhà của gã. Đào đâu chừng một tiếng thì ba tượng đã có một cái hố đất sâu. Với cái xẻng qua một bên, gã kiếm sợi dây thừng buộc gọn phần thi thể còn lại của ngay đĩa, rồi ném xuống đó. Gã cũng không quên lấy vôi sống rải xuống để thi thể khỏi bốc mùi lên. Ba tượng mới bắt đầu lau chùi các vết máu dính trên sàn nhà, trên tấm phên. Xong việc, gã còn cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi bình tĩnh đi tắm gội sạch sẽ, lên giường ngủ như chưa có chuyện gì. Mấy hôm sau, anh Tư Thông với thằng Nam Hào mới đến kiếm ba tượng. Bọn họ cứ đến gần cửa là lại gọi lớn trước. Ba tượng ơi, có nhà không? Nghe giọng quen thuộc, ba tượng rời khỏi giường rồi đi ra. Ủa, anh Tư Thông, thằng Nam Hào mới tới hả? Kiếm em có chuyện gì không? Thôi khỏi đi, tụi tao ở bến cá về. Mấy hôm nay không có thấy mày đi chài, tụi tao đến hỏi thăm xem có chuyện gì. Em say quá ngủ ly bì hai ngày hai đêm. Với do uống sao mà em thấy mệt quá, kiểu như bị trúng gió cho nên cứ nằm thôi. Đó nên là tao mới nói mày cũng kiếm con vợ đi. Có con vợ nó lo cho, chứ bệnh vậy chết có ngày không có ai biết đâu. Ba tưởng không biết nói gì thêm, chỉ biết cười cười cho qua chuyện mà thôi. Anh Tư Thông mới đưa lên trước mặt của gã mấy con tôm với một miếng thịt heo nhỏ. Này, đem vào nấu ăn đi. Nghe mày bệnh nên anh em mua đem vào thăm mày đó. Em cảm ơn. Thôi, anh với thằng Hào về nha. Nghe cho khỏe đi, rồi đi chài. Dạ, mai em đi được rồi, anh đừng lo. Ờ. Anh Tư Thông và thằng Năm Hào đi về. Ba tưởng mang mấy cái đồ được cho xuống bếp rồi lục đục nấu ăn. Ngày hôm sau như thường lệ, ba tượng dậy từ 4:30 sáng. Các dậy còn sớm hơn cả gà. Vẫn theo quen cũ, dậy bới tô cơm nguội hâm lại đồ ăn hôm qua. Ăn no mới có sức để kéo lưới. Ăn xong, các xách đồ nghề rồi đi làm. Trên con đường làng tối xa xa có những ngọn đuốc, những ánh đèn mờ của đèn quả trứng của những người đi làm sớm. Từng đó ánh sáng cũng đủ khiến cho ba tượng có thể định hướng được đường đi. Với con đường này đối với gã cũng quen thuộc. Bao nhiêu năm dài bước trên con đường này mỗi ngày, giờ có nhắm mắt gã cũng đi được. Hai chiếc ghe vẫn chạy dọc trên sông, rồi đến đoạn sâu mà thả lưới. Trong lúc thả lưới, mọi người cùng ngồi đợi. Người lấy bánh nước, người lấy chè ra để uống. Anh Bảy Liễu lúc này hỏi, ủa, mà mấy hôm nay không thấy thằng Hai đi ấy nhỉ? Hay là nó đi lấy vợ khác rồi bỏ con Hoa? Nó bỏ con Hoa mày vô nhảy vào giật phải không? Cả đám nghe vậy thì lại cười phá lên. Cả đám bàn nhau đến trưa đến bến cá thì tìm vào nhà nó xem. Trưa đó ai về nhà nấy, chỉ có anh Hai Cò gần nhà của thằng Ngay Đế nhất cho nên ghé qua. Đến trước cửa đã thấy bà nội của nó ngồi phơi cá khô. Anh Hai Cò đứng ngay cái rào tre rồi nói: "Nó ơi, thằng Đĩa mấy nay đi đâu mà không thích đi trại?" "Ủa, chứ không phải nó đi với tụi mày hả?" "Có đâu, mấy nay không thấy." "Bà mẹ nó chứ, để lát nữa tao đi hỏi xem. Chứ nó có đi đi về về như ma ai mà biết." "Dạ vâng, con về đây nội." Anh Hai Cò thủng thẳng đi về, trên tay còn cầm ít đồ đổi được trên bến cá. Nói chứ dân trại thì là dân trại, ăn cá giết rồi cũng chán. Nên hôm nay anh Hai Cò cũng đổi được ít thịt với cua cho vợ con đổi món. Bà nội của thằng Hai Đĩa phơi cá xong đi vào nhà, ra lệnh cho thằng em của nó: "Mày coi chạy đi tìm anh hai của mày đi, chứ để ít bữa nữa cha má của bây đi về lại ồn ào." Thằng em Hai Đĩa vội lùa chén cơm rồi xách đít chạy đi. Tin thằng Hai Đĩa mất tích lan rộng cả xóm, là mấy ông bạn trai chia nhau đi tìm. Ba Tưởng cũng đi chung với bọn họ. Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày ăn xác của thằng Hai Đĩa. À không, là ăn phải con cá vây xanh. Đúng vậy, là Ba Tưởng ăn phải con cá vây xanh, chứ không phải ăn thịt xác của thằng Hai Đĩa. Hôm nay nữa là ngày thứ 6. Từ hôm qua đến giờ Ba Tưởng cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Nhìn mâm cơm với miếng cá khô mà gã chán. Cái cảm giác uống máu rồi trong miệng ngậm đầy một miếng thịt tươi nó đã gì đâu. Chỉ cần nghĩ đến vậy, nước miếng của Ba Tượng lại chảy ra. Nhưng Ba Tượng lại tự lấy tay thắt vào mặt của mình: "Mày điên rồi hả Tượng? Mày là con người sao lại có mấy suy nghĩ vậy? Mau tỉnh dậy đi." Cái như hai luồng suy nghĩ trái chiều đang giằng co trong đầu của Ba Tượng. Quá chán nản vì suy nghĩ bệnh hoạn đó, cả lấy chai rượu lên đưa lên miệng mà uống. Nhưng qua ngày thứ 7, Ba Tượng không thể kiềm chế được sự thèm thuồng của gã. Rồi đã cố gắng kiềm chế, gã cũng không thể thắng nổi cái ý chí kia. Tuy là như vậy nhưng gã vẫn sợ. Cơn thèm thịt người trong gã lấn chiếm được cơn sợ hãi. Chỉ một lần nữa thôi, gã sẽ không làm như vậy. Sáng hôm sau, tiếng của anh Hai Cò vang lên bên ngoài của nhà Ba Tượng. "Ba Tượng ơi, dậy chưa?" "Em đây, đi đâu sớm vậy anh Hai Cò?" "Chú mày chưa tỉnh hả? Nay qua nhà anh Bảy Liễu làm đám dỗ, mình qua sớm còn phụ anh." "Ờ, em quên mất, đợi em lát." "Ờ, lẹ đi." Ba Tường dậy theo phía sau nhà vội vàng xúc miệng rửa mặt. Hắn không quên liếc ngang qua chỗ chôn xác của Hai Đĩa. Gã nhìn vài giây rồi tiếp tục công việc của mình. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ nhà anh Bảy Liễu. Thấy bọn họ đến, anh Bảy Liễu hớn hở chào đón. Tay bắt mặt mừng, anh Bảy Liễu lên tiếng: "Hai Đĩa tối rồi hả? Vô giết vịt giùm anh đi, để mấy bà cô còn nhổ lông." Hai Cò liền cười: "Anh nói em còn được, chứ cái thằng này nó làm được gì. Giờ này đến con cá nó còn chẳng dám mổ sống, nói chi là cắt cổ gà. Thôi để em." "Ờ thôi, hai tụi bay vào trong đi." Anh Hai Cò cùng Ba Tường ra phía sau nhà. Anh Hai Cò thò tay vào chuồng túm con gà ra rồi vặn ngược. Nhìn từng giọt máu bắn ra đỏ lòm, nhưng Ba Tượng không có cảm giác thèm thuồng. Anh Hai Cò giết được con nào thì nhổ lông. Vừa nhổ lông, gã vừa suy nghĩ ra làm cách nào kiếm lấy người mà ăn thịt. Bỗng nhiên anh Hai Cò nó gạ gã: "Nè Ba Tượng, tối mai đi thị trấn không?" "Lại thị trấn hả anh? Chứ mày có phải đàn ông không? Chúng ta lâu lâu cũng đi tìm cho vui vẻ chứ." "Anh không thấy có lỗi với chị Ngọc à?" "Lỗi? Bà chết 3 năm rồi, lỗi gì nữa mà lỗi. Ta không đi lấy vợ khác coi như nể mặt bá lắm. Đi nghe, để tao rủ thêm thằng Năm Hào." Ba Tưởng chưa kịp trả lời, vẫn còn đang suy nghĩ thì Hai Cò liền chốt: "Quyết định vậy đi, chứ bây giờ cho em mày làm tiền ra cũng để ăn nhậu thôi. Nhậu hoài sao được, có rượu phải có đàn bà mới trọn vẹn chứ." Ba Tưởng xưa nay vốn kiệm lời, cho nên gã không nói gì. Anh Cò coi như hắn đã đồng ý. Như đã hẹn, khoảng chiều tối họ gặp nhau ở gần bờ sông, cùng nhau xuống thị trấn. Lúc thằng Năm Hào chạy ra chỉ có một mình Ba Tượng, thằng nhỏ liền hỏi: "Ủa anh Hai Cò chưa qua à?" "Chưa, có mình tao đứng nãy giờ, mũi cắn muốn chết. Em tưởng là em trộm đi trễ chứ, anh ngờ ông còn trễ hơn cả em." "Chú mày đó, làm cái gì hẹn ai lo sớm sớm đi, cứ để cho người ta đợi hoài. Giết rồi cũng thành quen tính thôi, ngại gì." Thằng Năm Hào mới đứng đó huýt sáo trong thời gian chờ đợi. Họ đứng đợi hắn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy Hai Cò đến. Ba Tượng sốt ruột hỏi: Sao anh Hai Cò chưa đến nữa? Hay là mình đến nhà anh tìm xem? Nghe gã nói vậy, Nam Hào bác bỏ. Thôi hỏi làm gì anh, chẳng có quyền đột xuất thôi. Về đi anh. Thì mình qua đó hỏi cho chắc. Không cần đâu, về thôi. Vậy là hai người bọn họ chia tay nhau, ai về nhà nấy. Về đến nhà trong ngoài gì cũng tối thui. Ba Tường cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó gã mới tiến lại chỗ bàn vặn cái đèn quả trứng. Nhìn ánh lửa nhỏ cháy hiu hiu, Ba Tường suy nghĩ, mình có nên làm vậy không? Nếu như coi phát hiện ra mình thì sao? Ba Tường lo lắng, trong tâm trí của gã đang đấu tranh. Cái bóng to đứng im lìm trên vách khiến ai đứng phía sau nhìn cũng thấy bất an. Bất ngờ gã cầm cái đèn dầu hiu hiu cháy rồi quay lưng đi sồng sồng ra phía rừng cây bên ngoài nhà. Đôi chân trần dạo bước thật nhanh trên đất, cứ như muốn tìm đến cái gì gấp gáp. Trong đám cây dương liễu, anh Hai Cò đang bị bịt miệng, bị cột chặt chân vào cây dương liễu. Nhìn thấy gã, anh Hai Cò chỉ biết ú ớ vì cái miệng còn bị bịt kín. Bóng dáng to lớn của gã xen lẫn với những cành liễu đung đưa. Anh Hai Cò nhìn thấy sợ, cứ như là một con quỷ âm thầm hiện hữu. Không kìm được nữa, Ba Tường xông vào anh, tay giữ chặt hai bên vai rồi đưa hàm răng cắn ngay vào cổ. Vết cắn mạnh và sâu đến nỗi gã đang ngoạm được một mảng thịt tươi. Ba Tường nhanh ngấu nghiến, chưa đã miệng gã lại nhạm thêm một miếng nữa. Anh Hai Cò đau đớn lắm, cơn đau thêm đến nỗi khiếp sợ khiến anh thoát cả mồ hôi. Từ chỗ vết cắn, nó khiến cho bờ vai của anh run lên, trong miệng chỉ có thể cất lên vài tiếng ú ớ. Ăn chưa đã, Ba Tường lấy con dao nhọn cầm đâm nhiều nhát vào người của anh. Khi mà nhìn thấy xương sườn, các con đưa ngay tay dùng sức bẻ mạnh, vừa bẻ vừa gầm không khác gì thú hoang. Bàn tay thô ráp nắm lấy trái tim còn nóng hồi đập phồng phập, tay kia cầm một con dao một đường ngọt tịm. Tự nhiên gã thèm ăn trái tim của anh Hai Cò, thèm đến điên đảo. Cầm trái tim còn đang nhúc nhích trên tay, gã cho vào miệng cắn lấy rồi nhai. Nhưng mặt của Ba Tường bỗng nhiên nhăn nhở, rồi phun phèn phẹt miếng vừa cắn ra đất. Mẹ nó, dở tệ, mùi thối không ăn được. Để thỏa mãn thêm cơn thèm, Ba Tường mới đưa mũi hít lấy máu và dương khí. Anh ấy trước khi chết bị hút cạn máu và dương khí. Sau khi thỏa mãn cơn thèm, Ba Tường ngồi thở hồng hộc, gã còn đưa tay quệt ngang những gì còn dính trên miệng. Gã cười hành hạch rồi nói, đáng chết, cái lũ chúng mày đáng chết. Bỗng nhiên Ba Tường thấy buồn, nước mắt tự dưng chảy xuống. Gã thầm mắng bản thân, sao phải khóc cho nó, mày biết nó đáng chết mà. Trách mắng bản thân xong, gã lại tự an ủi bản thân, thèm thì cứ ăn, không việc gì phải kiềm chế. Giết rồi gã không khác gì kẻ tâm thần phân liệt. Sau việc Ba Tường mới vào trong nhà lấy xẻng và bịch vôi sống, lần này gã đào luôn cái hố trong rừng cây dương liễu chôn xác của anh Hai Cò. Đi tức tốc ngày đêm không ngừng nghỉ, vừa đến rừng hắn cột ngựa vào một cái cây để nghỉ ngơi. Còn hắn đi vào trong rừng và hét to, thần rừng, con muốn gặp ông. Hắn gọi mấy tiếng, thần rừng không xuất hiện, hắn liền dọa, ở không ra con phá nát cái rừng già của ông đó, ông thần rừng. Ta đây, ta đây, đừng phá. Thần rừng, gặp lại ông con vui lắm, nay con tìm ông đến để mượn chút đồ. Người lấy tiền dược ngàn năm của ta, đánh bị thương yêu thú của ta, còn làm hỏng miếu thờ của ta, giờ ngươi còn muốn cái gì nữa? Con tới đây là muốn lấy diệp lục thảo biến dị, ma trực hạt, còn huyền tinh phách nữa. Còn lấy thêm một ít nhân sâm để cho họ nhanh hồi sức, bởi họ ăn phải cá xác, mà oán khí của xác chết càng lớn, ông cũng biết rồi mà. Thần rừng nghe xong thì còn hứ lên khinh bỉ, cái lũ con người phàm tục, sát sanh tiểu họa từ miệng mà ra. Vừa để con nói họ chuyển qua ăn chay, hái quả chặt cây của rừng nghe. À không, nhất định không cho. Thanh Sơn liền tung sợi dây tiên lung linh trên cổ tay ra. Sợi dây khá là nhỏ mỏng như sợi chỉ, nhưng khi tung ra đập chú thì sợi dây phát sáng và to lên. Đây là món đồ lợi hại mà hắn đã lén mượn của cha trước khi đi xuống núi. Hắn lúc này nói lớn, tiên lung linh trói tiên mà không cần linh lực. Vậy là ông thần rừng đã bị trói chặt, càng cử động sợi dây tiên lung linh càng siết chặt. Ở người định làm gì? Cướp ạ. Thanh Sơn dùng hai tay bắt quyết rồi linh lực sau đó đẩy ra vào một tảng đất lớn. Mảng đất vừa bị bung lên một mảng khá to kèm theo cả một tiếng nổ. Sau khi nhìn đám nhân sâm đã bị bật gốc trơ trọi trên đất, hắn gãi đầu rồi cười. Thật là ngại quá, cháu dùng lực hơi mạnh nên mấy củ sâm công trận gấp, cháu sẽ nhẹ tay hơn ông yên tâm. Thôi để ta. Với ông thần rừng yêu thảo dược như mạng thì sao mà nhẫn tâm đứng nhìn hắn phá kiểu đó cho được. Bất lực, thần rừng xin ngược lại. Thả ta ra đi để ta tự lấy. Ngay từ đầu ông đồng ý vậy có đỡ cho con mất công không? Thanh Sơn lập bắt quyết chỉ vào sợi tiên lung linh. Thu hồi. Sợi dây trở về cổ tay của hắn như cũ. Ông thần rừng mới dẫn hắn đi lấy những gì mà hắn cần. Vì số lượng thuốc cần lấy khá lớn, hắn cũng chuẩn bị trước đồ để đựng. Gói ghém xong, hắn vác lên vai. Sau đó hắn rời khỏi rừng, không quên gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn thần rừng, lần sau con lại đến nha. Thôi thôi thôi, ta không cần người đến đâu, mau đi đi. Thanh Sơn đi rồi, thần rừng nhìn những hố đất bị mất đi suốt thảo dược mà khóc. Nhân sâm hơn 10 năm của ta, diệp lục thảo biến dị hơn 10 năm của ta, mọi thứ đều từ xương máu của ta, nó lấy đi ngon ư vậy đó. Thanh Sơn cố gắng đưa số thuốc dược đó về càng sớm càng tốt, nhưng sức ngựa không thể vừa chở hắn vừa chở thảo dược. Hắn đành phải đi bộ. Trên đường đi hắn xin quá giang nhưng không ai cho. Cuối cùng hành trình bị trễ rất nhiều ngày mới đến được chỗ của Kim Ngân. Khi gặp được Kim Ngân, cô ấy cho người đưa hắn và thảo dược đi bằng xe ngựa. Lúc đầu nếu suy nghĩ cặn kẽ hơn, hắn đã mượn hẳn xe ngựa đi cho tiện. Ở nhà của ông Tư Lãnh với ông Hai Còi cứ ra ngóng vào trông, bọn họ cũng không thoát khỏi cái suy nghĩ hắn là kẻ lừa gạt và bọn họ bị mất ngựa. Nhưng bọn họ cũng đặt niềm tin vào hắn. Ngày họ thấy Thanh Sơn trở về, họ mừng hơn bắt được vàng. Họ còn phụ hắn mang thảo dược xuống nữa. Hắn nói vài câu bông đùa. Mấy chú sợ con đi luôn hả? Tại thảo dược nặng nên con bị trễ. À, đâu có, đâu có. Thôi, mau phụ con mang thuốc vào đi. Tất cả bọn họ cùng hợp sức cùng với lại Thanh Sơn để làm thuốc. Người rửa, kẻ phơi, người sau lá thuốc. Sau khi mọi thứ làm xong đến đoạn chế biến, Thanh Sơn mới đem luyện chúng lại với nhau trong 10 ngày thành đại hoàn hồn đan, giúp bổ khí huyết, nâng cao hồn lực, trục xuất những linh hồn quấy nhiễu. Liều dùng đầu tiên Thanh Sơn cho vợ ông Tư Lãnh uống. Khi uống vào cơ thể được 10 phút thì bà ấy bắt đầu ói ra. Trên nền đất là một chất đặc quánh màu đen và hôi thối. Trong cái đám nhảy nhụa đó là những con giòi mập ú. Thế vợ như vậy, ông Tư Lãnh lo lắng. Bà có sao không? Vợ cùng Tư Lãnh ói xong thì mệt lại nằm xuống bất động, miệng cứ lẩm bẩm hừ hừ. Thanh Sơn mới lấy ra lá bùa truy hồn rồi dán lên trán của bà ấy. Bùa truy hồn được làm từ máu gà trống pha với bột trầm hương, dùng bút đuôi cọp mà vẽ thành. Tác dụng của bùa truy hồn dùng để kéo hồn vía về lại. Người sử dụng bùa này sẽ đi đến nơi hồn đang lảng vảng mà thu hồn về. Dán bùa xong, Thanh Sơn còn cho đốt một mồi lửa dưới giường của vợ ông Tư Lãnh. Lửa cháy còn cho thêm hương thảo mộc khâu ba tử. Đốt lửa để áp vía, tránh tà xâm nhập. Sau 30 phút thì vợ công Tư Lãnh tỉnh dậy, đôi mắt mở ra, trong mắt nhìn có hồn hơn. Ông Tư Lãnh hỏi lại, bà thấy trong người sao? Ông à, tôi ở đâu đây? Ông Tư Lãnh mừng rỡ ôm lấy bà. Cuối cùng thì bà ấy cũng đã tỉnh lại. Ông ấy nói với Thanh Sơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không cần cảm ơn con, 2 đồng tiền thuốc thôi. Ông Tư Lãnh ngạc nhiên nhưng vẫn móc túi đưa tiền cho hắn. Đây, sao cậu lấy rẻ vậy chứ? Tại thuốc này con đi xin chứ không phải của con. Con lấy công thôi mà. Lát đa sâm này đợi 7 ngày sau mới cho bà ấy uống. Vì kinh mạch mọi thứ mới được đả thông. Phải để bấy khỏe lại một chút, khi huyết ổn định mới được uống. Cảm ơn cậu. Sau đó Thanh Sơn còn qua chữa bệnh cho cả người thân của ông Hai Còi nữa. Cứ chữa một người vậy hắn lấy 2 đồng. Dù sao hắn cũng là người thường, cũng cần phải ăn. Chữa được bệnh cho mọi người, Thanh Sơn bắt đầu đi đến nơi ở của ông Tư Lãnh, nơi phát bệnh đầu tiên. Lần này hắn không đi đường bộ nữa mà chuyển qua đi đường sông. Số thuốc mang theo cũng không nặng như ban đầu nữa vì đã thành phẩm. Đường sông đi đến nơi ông Tư lánh ở, nó bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng bởi xác chết thả trên sông khá nhiều. Người lái ghe thắc mắc hỏi: người ta sợ dịch bệnh bỏ đi bảy xứ, chú em đến đây làm cái gì? Sao chú không đi mà cũng ở lại? Tôi sống ở đây có một mình, già cả rồi nên ai thuê gì tôi làm đó. Nhiều khi ghe này chở mấy cái bao xác đấy. Tôi đi không biết làm gì để mưu sinh, thôi cứ bám lại đây cho chắc. Bám lại rồi chú lấy gì mà ăn? Từ xưa nay ăn củ quả thôi, không có thịt cá gì, tại rau củ dễ trồng hơn mà. Lúc lên ghe, Thanh Sơn đã ngửi được mùi vôi sống nồng nặc. Tuy đã qua chùi rửa, thế nhưng mùi vôi sống hòa quyện với mùi tử khí bốc lên. Ghe đến nơi cũng kiếm chỗ tấp vào bờ. Ông chủ ghe thật thà lên tiếng: chỗ bờ này ít người chôn lắm nên chú em có thể lên được. Thanh Sơn lấy ra 2 đồng đưa trông chú lái ghe: con gửi tiền chú đây. Sao chú em đưa nhiều vậy? Tiền tôi chỉ có 2 hào thôi. Coi như hôm nay chú trúng mánh đi, con đi nhá. Thanh Sơn bám vào đám cây cỏ trên bờ đất rồi lấy sức leo qua đó. Lúc leo lên không may dẫm phải một ngôi mộ dưới chân, hắn liền chắp tay khấn: xin lỗi người nằm dưới, tôi không có ý xúc phạm chỗ an nghỉ của các vị. Sau đó hắn cẩn thận luồn lách để khỏi dẫm vào những ngôi mộ khác. Sau khi lách ra khỏi đám mộ, hắn bắt đầu tiến vào làng. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cờ tang lòm chòm mọi nơi và giấy tiền vàng mã cũng được rải đi khắp nơi. Đúng như lời của ông Tư Lãnh nói, mọi người ở đây có vẻ đề phòng người lạ và họ vẫn bịt khăn dằn kín cả đầu. Gặp ai Thanh Sơn cũng thật thà hỏi: nhà có người bệnh không, tôi chữa cho. Người ta nhìn hắn lúc đầu như người lạ, giờ thì nhìn thằng điên. Có người còn chửi rủa: cậu bị điên hả? Nhà người ta có bệnh người ta phải buồn thối ruột đó, ở đó mà còn đùa cợt. Dạ không, để con chữa thì còn thối ruột thối gan. Đâu, cậu vô mà chữa coi, chứ không được tôi đánh cậu gãy giò đó nha. Con mà chữa được con lấy chú 5 đồng nha, người ta còn lấy 2 đồng thôi. Sao cậu lấy mắc vậy? Tại chú kỳ kèo thêm giờ bệnh của người ta. Rồi cậu đi theo tôi. Người đàn ông lạ dẫn Thanh Sơn đến nhà ông ấy. Từ ngõ bước vào đất sộc lên cái mùi ngai ngái khó chịu. Trong nhà trên giường bệnh có 2 người một lớn một nhỏ đang nằm. Nhìn thần sắc thì có vẻ bị bệnh nhẹ hơn so với bà vợ của ông Tư Lãnh. Hắn cũng đến kiểm tra bắt mạch cẩn thận, xong rồi mới nói: cơ may là bị nhẹ đấy. Nhẹ sao? Uống bao thuốc rồi không có hết. Thầy tôi cũng không bắt ra bệnh gì. Tôi nói cậu nghe, tôi còn đưa họ đến thầy bùa thu sẹo mà cũng không có được gì cả. Tiền cũng không còn bao nhiêu nên đành để họ vậy, rồi cho uống mấy cái thứ lá bậy bạ thôi. Thanh Sơn quay sang nhìn ông chú đó, 2 tay chống ra sau giường, chân cua tới cua lui trông rất thảnh thơi. Rồi 2 người là 10 đồng, chú chuẩn bị tiền đi. Người đàn ông đó mới vào trong nhà lấy ra một túi vải nhỏ mang ra. Bên trong túi vải cũ kỹ để trên bàn chỉ còn vỏn vẹn 8 đồng. Tôi chỉ còn 8 đồng thôi. Đây là số tiền chúng tôi dành để ăn cả 1 tháng no. Không mấy tôi đưa hết cho cậu, coi như cậu làm phúc bớt cho tôi một ít. Được rồi. Sau đó Thanh Sơn nhận lấy 8 đồng trên tay của ông chú đó cho vào trong túi của mình. Hắn mới lấy số thuốc mang theo. Tùy theo cơ địa và số tuổi của người bệnh cũng như bệnh của họ mà tính toán số lượng. Người bệnh nhẹ nên chỉ cần 1 viên đại hoàn đan là được. Những người bệnh nhẹ hơn nên sau phút đã ọc ra một vài thứ dưới đất. Đám ấy có màu vàng đậm nhạt hòa lẫn với nhau. Cái mùi cũng không thể khác hơn người bị nặng. Thanh Sơn vẫn dùng bùa và dùng đến phương thức đốt lửa dưới gầm giường của người bệnh. Người đàn ông qua đó cho vợ của mình rồi hỏi: sao rồi bà? Sao rồi thằng hai? Con trai của ông ấy lên tiếng: nó giống như được tống cái gì đó ra khỏi bụng với ngực trang ạ. Con thấy khỏe nhiều rồi. Cả vợ của ông cũng thấy vậy, ông mừng lắm. Cảm ơn Thanh Sơn rối rít. Phải là vợ con ông đã thoát được cửa tử. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu chú, con trả lại chú 6 đồng. Con trai chú lớn khỏe rồi, làm ăn lại bình thường, sẽ lại có tiền thôi. Tôi nhớ rồi, tôi cảm ơn cậu. Bây giờ chú dẫn con đến những nhà nào có bệnh nặng hơn thế này đi. Được rồi, cậu theo tôi. Nhà ông Tám ngay sát nhà tôi đây. Ông ấy từ lúc bệnh cứ như kẻ thần kinh, ngơ ngẩn nói năng hành động kỳ lạ lắm. Chúng ta qua bên đó thôi. Trong lúc Thanh Sơn đang chữa bệnh cho ông Tám thì người đàn ông kia chạy quanh xóm mừng rỡ. Có thầy thuốc chữa được bệnh rồi mọi người ơi, thầy giỏi lắm. Anh nghe tin đó cũng đều thi nhau chạy qua nhà ông Tám. Họ chen chúc nhau đến tội. Người van xin, kẻ khóc lóc bu bám Thanh Sơn đến khó thở. Thanh Sơn giống như là cục đường phèn bị kiến bu đông. Hắn lên tiếng rồi nói: bà con bình tĩnh đi, đừng có chen lấn nhau. Bệnh này phải bắt mạch mới có thể cho đơn thuốc tùy cơ địa, nên không thể bán thuốc bừa bãi cho bà con. Trước mắt nhà nào có người bệnh có những biểu hiện sau: bụng cứng, mắt thất thần, nói năng hành động khó hiểu. Ai có biểu hiện như vậy thì mời lên trước, còn sẽ theo thứ tự mà chữa. Họ nghe vậy nhưng nhất quyết không ai nhường ai, cứ nhất định nhà mình bệnh nặng. Bởi vì trong thời gian qua họ đã chứng kiến cảnh người thân của họ bệnh mà chết. Rồi xóm làng đến làng này đến làng khác, đối với họ nó không khác gì một cái ung nhọt, nhắc đến đã thấy sợ. Không khuyên được mọi người, Thanh Sơn lúc này dỗi: mọi người mà vậy á, con đi à, chen chúc nhau hỗn loạn quá. Bây giờ mọi người con làm vậy, còn cung kiếm nhà nào bệnh nặng con chữa trước. Biết có tranh giành không được, họ có phần ổn định hơn và nhường nhịn. Thanh Sơn mới lấy giấy bút ra ghi lại những nhà nào bệnh nặng, nhà nào bệnh nhẹ để bắt đầu chữa trị. Hôm nay ba tưởng được người ta hùn mồi là con chim cò mới bẫy được ở ngoài ruộng, sẵn gã cũng để lại được con cá rô to. Gã giết cò làm sạch rồi bắt đầu xào xả ướt. Cá rô thì rửa sạch chiên giòn, để mồi lên mâm, xong gã đi ra phía sau nhà tắm gội. Hơn 30 phút sau, hai ông bạn nhậu của ba tượng tới. Người đem chai rượu, có người đem theo cả nải chuối. Cũng như mọi khi bọn họ ngồi lai dai với nhau, vừa lai dai vừa hát vài câu hò vọng cổ. Bữa nhậu đang vui thì anh Bảy Liễu lên tiếng mặt đỏ au: uống vừa vừa thôi mấy cha, coi chừng lại mất tích không tìm thấy xác đó. Ba tưởng nghe anh Bảy Liễu nói vậy thì lên tiếng: sợ họ không tìm thấy người luôn hả anh? Hay là mấy người đó bỏ đi? Tao chịu thôi. Anh Năm Dành cũng có vui không kém: nào tao mất tích thì tụi bay nhớ đi kiếm tao nghe. Anh Bảy Liễu liền trả lời: mày mà mất tích đó, tao đến mấy cây gánh hát cải lương kiểu gì chẳng tìm thấy. Bọn họ cùng nâng ly lên uống cạn. Anh Bảy Liễu còn dặn dò ba tượng: mày sống một mình phải cẩn thận đó nghe ba tượng. Em biết rồi anh Bảy. Mà sao mày không kiếm con vợ nó ở cùng mày cho đỡ cô đơn? Ba tượng lúc này cười cười: thôi, thân em còn lo chưa có xong á, đòi lo cho ai. Anh Năm Dành trên ngang: chừng nào mày muốn lấy vợ cứ nói tao, tao giới thiệu cho. Anh Bảy Liễu vỗ lên vai của anh Năm Dành, giọng nghiêm túc: mày đó nghe, suốt ngày ra chỗ đám cải lương đó, con Thơ nó khóc hoài đó, nó hiền lành mày coi mà thương nó. Thì em có muốn vậy đâu, tại em là đàn ông mà. Bọn họ lại nâng ly rượu lên cùng cạn. Anh Bảy Liễu trầm tư: không biết thằng Năm Hào với thằng Hai Đía nó đi đâu mà lạ vậy ta, còn thêm cả cái thằng Hai Cỏ chứ. Tao nhớ là cái tối hôm đó nó kêu sang tìm mày, rồi đâu ngày mai nghe nó mất tích. Anh Năm Dành sợ bị nghi oan liền giải thích: không có đâu, nó đêm đó có tìm tao đâu. Ba tưởng nghe vậy thì đầy vẻ hoang mang: nói chung mấy anh cũng nên cẩn thận. Anh Bồi Liễu buộc miệng chửi thề: mẹ cha nó chứ, đã dịch bệnh rồi còn mất tích. Mà nghe đâu bên làng Hải Bình đang có thầy chữa bệnh đó. Vái trời trông ấy chữa giỏi, để bà con mình bớt khổ. Thôi rồi đi bay. Bọn họ tiếp tục chiến miên vui vẻ trên bàn nhậu. Chuyện những người trong làng Hải Lăng bị mất tích lâu như vậy, người nhà cũng lo lắng báo lên quan. Nhưng quan có tìm kiếm cũng chỉ được vài bữa. Chứ có phải có nhiều tiền cho quan thì quan mới làm việc nhiệt tình hơn. Dân thì ở nhà trông chờ vào quan, còn quan cứ nhàn nhã qua ngày. Biết đâu bọn họ đi đâu ít hôm lại về mà thôi. Chuyện mất tích của bọn họ ngó vậy cũng hơn 2 tháng trôi qua mà không ai biết tung tích gì cả. Cho đến một hôm đám trẻ con chiều đó kiếm chỗ chơi thả diều. Chiếc diều mượn gió bay cao ơi là cao. Lũ trẻ cùng bầy chó chạy lăn tăn thích thú. Trẻ con ngày xưa không ai cần quản, tự chơi tự chạy về mà thôi. Chiếc diều của lũ trẻ giờ chứng mắc vào nhánh cây cao. Một đứa lớn nhất mới bám vào cây rồi kiếm chỗ trèo lên. Lũ chó bên dưới như đánh được mùi gì, ra một gốc đất gần đó mà đào. Vừa đào vừa gầm gừ rất khó chịu. Tụi nhỏ chỉ tưởng nó đào kiếm chuột cho nên không quan tâm. Cho đến khi mà con chó ngậm lấy cái bàn tay của người chưa xương trong miệng. Một đứa nhìn thấy thì hét toáng lên và cùng nhau bỏ chạy. Cái thằng trên cây cũng sợ nên tuột nhanh xuống chạy theo. Chuyện bọn trò phát hiện được liền mách lại với người nhà. Người lớn ở đó đi thành 5-6 người, tay cầm cả cuốc cả xẻng. Khi người lớn đến nhìn thấy cái bàn tay chưa xương cũng hơi rén. Và họ cố gắng lấy hết can đảm đào tiếp cho con chó lúc nãy đào dở. Người cuốc người xẻng từng lớp đất thịt được xới lên. Bên dưới lớp đất lộ ra dần những bộ xương. Bám bên ngoài lớp xương chính là những tảng thịt thối rữa còn sót lại. Xoài nhằng bu đầy đến mập ú. Có người đứng tại đó canh chừng và có người chạy đi báo cho quan xuống điều tra. Khi mà quan phủ xuống đến nơi thì những bộ xương đó mới được mang lên chạy đều ra vài tấm vải trắng. Điều đáng sợ là một cái hố nhưng chôn đến 3 bộ xương. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là những bộ xương này đã chết. Bao lâu rồi có thể mà bộ xương vẫn còn lại thịt bị phân hủy. Những bộ xương đó lập tức được mang về để điều tra. Việc phát hiện ra mấy bộ xương ngay lập tức chiều đó, anh Bảy Liễu cùng với anh Năm dành thêm cả anh Tư Thông nữa mới chạy đến thông báo cho bà Tượng biết. Bọn họ vừa gọi vừa chạy đến chỗ của bà Tượng ngồi. Nghe tiếng gọi rồn rập cho nên gã liền hỏi: "Ủa mấy anh đi đâu mà hối dữ vậy ta?" Bọn họ dường như là đã chạy nhiều hơn đi, cho nên đến nơi ai nấy đều thi nhau thở. Người thì lại ngay lu nước mưa mà lấy nước uống. Anh Bảy Liễu lúc này lên tiếng: "Khúc trên kia mới phát hiện ra hố chôn đến 3 cái xác." Anh Tư Thông liền nói chen: "Xác đâu mà xác, là bộ xương." "Ờ là xương, một cái hố mà chôn tới 3 bộ xương. Quan phủ tiến làm việc rồi khiêng đi. Quan phủ còn dặn là người dân cẩn thận hạn chế đi đâu. Nên là tụi tao mới tức tốc chạy xuống báo cho mày biết. Đến chiều lại là không có ra đường ngay chưa. Chỗ đó cách nhà mày 10 dặm thôi đó." Ba Tường thả luôn cái lưới đang sửa dở, mắt chớp chớp ra vẻ ngạc nhiên. "Anh nói cái gì mà nghe ghê vậy?" "Thiệt đó, chứ mày ở có một mình cho nên phải cẩn thận đấy. Thôi tụi tao về đây chứ kẻo trời tối." "Dạ em cảm ơn các anh về cẩn thận." Bọn họ cùng nhau đi sát rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cái nhìn theo dáng họ một lúc lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Sau khi được điều tra, người khám nghiệm pháp y lúc này thưa lại với quan: "Đây là những vụ án giết người man dợ và biến thái, mục đích chưa rõ, có thể là do mâu thuẫn hay trả thù gì đó." Quan lúc này liền hỏi: "Nếu mâu thuẫn trả thù thì có cần lóc hết thịt đến tận xương vậy không?" Người khám nghiệm pháp y nhanh chóng trả lời: "Còn điều này nữa, trên những bộ xương có để lại cả dấu răng, nhưng mà trình độ của chúng ta thì chịu, chưa có loại nào có thể đoán bước được dấu răng là của ai." Quan phủ nghe xong thì lắc đầu: "Biến thái, phải là biến thái rồi." Sau đó quan liền ra lệnh: "Dẫn cáo thị để dân đề phòng đi, phái thêm người đi tuần tra." "Dạ." Cáo thị được dán khắp nơi, ai đọc được cũng sợ hãi. Bọn họ ai đi đâu cũng đi thành tụm năm tụm ba, và cứ đến chiều lại không có ai dám ra đường nửa bước. Thanh Sơn chữa bệnh ở làng Hải Bình xong thì đến làng Hải Lăng. Thật ra chỗ của hắn muốn đến hơn chính là thị trấn Bình Tàu. Ở đó có lượng người bị bệnh nhiều hơn vì số dân ở đó đông gấp 3 lần ở đây. Nhưng muốn đến đó phải đi qua làng Hải Lăng, thôi thì gặp đâu chữa đó trước vậy. Với thời gian chữa bệnh bên làng Hải Bình, Thành Sơn cũng nghe ngóng được một số chuyện. Lúc mà chữa bệnh ở bên làng Hải Bình cũng có dân ở nơi khác tìm đến. Cũng có người để lại tên của mình để đợi hắn đến chữa bệnh như lời của hắn hứa. Lúc đặt chân đến đây, Thanh Sơn mới tìm đến những người đã ghi tên lại trong danh sách. Làng ở đây cũng hoang tàn tăng tóc không kém bên làng Hải Bình là mấy. Thanh Sơn lấy tờ giấy ra rồi tìm tên trong danh sách, tiếp đến là đến nhà của cô Thu Dung. Lần la hỏi nhà nhưng họ không dám chỉ. Chỉ khi hắn nói rằng là nhà thầy thuốc đến chữa bệnh thì người ta mới chỉ cho. Đi thêm một đoạn cũng tìm được nhà cô Thu Dung. Vừa đến cửa hắn liền hỏi: cho tôi gặp cô Thu Dung. Đứa cháu nhỏ mới gọi lớn: má ơi, có người gặp. Từ dưới bếp cô Thu Dung chạy lên, tay còn cầm cả đôi đũa. Nhìn hắn lúc này mừng rỡ: thầy tới, mua vô đây đi thầy. Cô Thu Dung lại nắm lấy tay của Thanh Sơn kéo Tuần vào bên trong: thầy vô đây, chồng con tôi đang ở đây. Trong cái phòng nhỏ có kê ba cái giường sát nhau, mỗi người nằm một giường. Thanh Sơn nhìn xong còn chọc: sao người nhà cô bệnh hết rồi còn cô y vậy? Nếu là người bình thường thì họ sẽ mắng chủ ẻo. Thế nhưng mà không, cô Thu Dung cười té tát rồi đánh nhiều cái lên lưng của hắn đau điếng: thầy này giỡn hoài, tôi mà bệnh nữa thì ai chăm họ chứ. Thanh Sơn bị đánh đau cho nên liền nhíu mày: con hỏi thật mà, tôi đâu có biết đâu, bình thường tôi ăn mót không à, với ăn rau ăn củ là chính, để thịt cá cho mấy cha con nó ăn. Không hiểu sao bữa ăn đó xong mấy cha con nó nôn ra, rồi bị bệnh nữa, rồi còn nói năng hành động kỳ lắm. Đến con chó nó ăn đồ thừa xong cũng lăn ra chết queo. Rồi cô nói vậy con hiểu rồi, cô kiếm cái gì đốt cho con ba đống lửa. Cô Thu Dung vội vàng luống cuống chạy ra ngoài, xong chạy ngược vào trong: à thầy, con cơm nhà tôi không tôi nấu, ăn uống tính sau cô, cô đi đốt lửa đi. Qua ra đường đâu chừng 5 phút cô ấy quay ngược lại: trên này có cá mắm chấm rau ngon lắm. Rồi cô có muốn chồng con cô khỏe không? Cô Thu Dung lại đi ra ngoài. Tính ra tính cô ấy khờ khờ, thế nhưng được cái biết quan tâm người khác, đáng được trân trọng, đáng được yêu thương. Phía trong này Thanh Sơn bắt đầu chữa bệnh, thì bên ngoài hình như có ai đến ngồi tám chuyện với cô Thu Dung. Qua câu chuyện thì lại có thêm người nữa bị mất tích. Rồi hắn nghe được câu chuyện về những bộ xương. Khi mà người đó về rồi, hắn cũng chưa vội hỏi chuyện, đợi chữa bệnh xong cho mọi người rồi tính sau. Sau khi nhìn thấy chồng con đã khỏe mạnh, cô Thu Dung mừng lắm, nhảy tưng tưng, rồi chạy xuống nhà dưới đem lên một rổ rau lang, mấy củ khoai và ít đậu phộng nữa. Cô nói: cái này trả tiền thuốc cho thầy nghe, chứ nhà tôi không có tiền đâu. Từ lúc chồng con bệnh đến giờ khám bệnh uống thuốc hết tiền rồi. Thanh Sơn cười rồi hỏi chuyện: con không lấy tiền của cô đâu, cô chỉ cần cho con chỗ mà cho mấy bộ xương đi. Cô Thu Dung nắm tay của hắn kéo ra cổng rồi nhiệt tình chỉ. Đi thẳng tới cây xoài kẹo phải, đi thêm một đoạn qua cây giếng chẹo trái, tầm 7 dặm là tới. Con cảm ơn cô giữ gìn sức khỏe nhé. Cô Thu Dung chỉ cười cười rồi đi chợ vào nhà. Chữa bệnh ở đây thêm vài ngày, Thanh Sơn cũng tìm đến chỗ phát hiện ra mấy bộ xương. Hắn đưa tay sờ vào đám đất, cảm nhận những khí tức còn sót lại. Hắn đoán chính là quỷ đã ăn sạch sẽ những cái xác này, nên Thanh Sơn bắt đầu điều tra. Nhưng trước khi hành động, hắn phải chuẩn bị những thứ sau: dây hồng, mực đỏ, chu sa, nanh cọp, kiếm gỗ, kiếm thiệt bên mình. Hắn đứng lên nhìn quanh khu vực này rồi bắt đầu bày ngũ hành cảm ứng trận. Chỉ cần ma quỷ cấp 3 trở xuống đều sẽ bị cảm ứng. Bán kính của thiết trận này trong tầm 2 dặm vuông. Thanh Sơn bắt đầu bố trí cờ trục. Đông phương vị dùng cờ Đông Hoàng, tây phương vị dùng cờ Tây Môn, bắc phương vị dùng cờ Bắc Thái, nam phương vị dùng cờ Nam Đầu. Những chiếc trục cờ cắm xuống đất sẽ tự động chui vào trong đất, tạo thành thiết trận khi vào đúng vị trí. Tạo thiết trận xong, hắn cũng đi chữa bệnh cho những người cần khu vực đó. Tối của 2 ngày sau, nằm im như vậy, ba tượng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt mở ra nhanh chóng không mệt mỏi. Các ngồi dậy, đi xuống giường, đôi chân trần đi trên nền đất gồ ghề lạnh lẽo. Mặt sắc lạnh cắt đi xuống bếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào, đưa tay đút lấy con dao. Ba tượng cầm con dao chật cứng trong tay rồi đi lên nhà trên. Trong ánh đèn của chiếc mở nhạt, bóng dáng của gái trải dài trên tấm phên. Cái bóng cô đơn hiu hắt, các cầm lấy con dao đưa lên ngang ngực rồi đâm mạnh lên ngực. Máu từ chốt đâm chảy xuống từ ngực của gã, nhỏ xuống cả cái quần gã đang mặc và nhỏ xuống cả nền đất. Đôi mắt của gã vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không đổi sắc, chỉ chỉ là không hiểu tại sao tay trái lại nắm vào lưỡi dao như là cản tay phải. Tay trái của ba Tường đã bị đau, máu nhỏ xuống đất, nhưng tay phải vẫn không có ý buông ra. Tay phải vẫn không từ bỏ ý định mà cố gắng đâm mạnh hơn. Tay trái buông xuôi, tay phải tiếp tục đâm mạnh hơn nữa. Mũi dao bấy giờ đã nằm hơn một nửa trong ngực của gã. Bỗng nhiên ba Tường dừng lại, gã hối hận. Gã rút con dao ra. Con dao đừng rút ra, tay phải vẫn nắm lấy con dao. Tay buông xuôi, máu từ đầu lưỡi nhỏ dao tòng tòng xuống nền đất. Từ chỗ vết đâm, miệng của vết thương đang dần khép lại. Mắt của gã long lên sòng sọc trong con người của gã. Những sợi gân máu in hẳn lên, ba Tường ném con dao trong tay đi, rồi ôm đầu la hét. La hét trong sự tức giận, la hét trong sự sợ hãi, la hét trong sự hối hận và bất lực. Như một con người khác, ba Tường lại ngưng la hét mà chuyển qua cười. Các cười trong sự hưng phấn, một nụ cười mang đầy tâm tư độc ác, miệng cay nghiệt rồi chửi rủa. Đáng chết, tụi nó đều đáng chết. Kể xong, ba Tường đứng lên cầm con dao nhọn rồi đi ra ngoài. Đôi chân trần bước trên đất, bóng dáng to lớn khuất dần trong bóng tối. Chiếc đèn dầu le lói trong nhà cũng bỗng nhìn vụt tắt. Thanh Sơn để chữa bệnh cho người ta, cho nên được người ta cho ở lại. Lúc này hắn vẫn còn đang nghiên cứu mấy cuốn sách mà hắn mang theo. Bỗng nhiên bên tai của hắn vảnh lên, hắn đang nghe được tiếng linh khí dao động từ thế trận. Ngay lập tức Thanh Sơn dùng thuật phi thân chạy tới chỗ đó. Ba Tường đang hành sự thì người được mùi nguy hiểm, cái bỏ xác lại rồi chạy đi trong bóng đêm. Thanh Sơn chạy tới được cái chỗ nạn nhân thì bị chậm một bước. Nạn nhân đã chết rồi, bị hút hết máu, phần thịt ở đầu đã bị ăn lở dở, mất dấu con quỷ. Hắn bực bội đá chân nhiều cái. Chết tiệt, đá chân lùng tùng cho cơn thỏa mãn. Thanh Sơn cố gắng bình tĩnh lại, xác định được nó chính là quỷ dạ hành, thế nhưng vẫn chưa bắt được nó. Hắn lại chưa yên tâm, xác người lần này hắn không đụng tới, để bắt được quỷ thì hắn mới đụng tới. Dù sao mai sẽ có người phát hiện ra những cái xác này. Ba Tường sau thời gian ăn thịt hút máu và dương khí để luyện quỷ pháp thì khả năng của gã đã được lên mấy phần công lực. Biết được nơi đây đã có người có pháp lực lớn, cho nên gã cẩn thận hơn mấy lần trước. Lần này Ba Tường dùng chút pháp thuật luyện được đưa tốc khí lên một người bình thường. Sau khi phát hiện được đối tượng, gã mới đến đó để bắt chuyện. Thì là người quen, cho nên họ cũng nói chuyện với gã vài câu. Sau đó thì người kia như bị điều khiển và đi xa hơn phía ở. Dù dỗ được người đi nơi khác, các còn ở đây dễ dàng hành động hơn. Thanh Sơn lại nghe thấy tiếng chuông, cho nên lại di chuyển nhanh hơn đến đó. Hắn cố gắng dùng thuận phi thân để chạy thật nhanh. Lần này hắn không muốn lại có người bị giết oan. Chạy đến nơi tìm được người thì mới biết mình đã bị con quỷ chơi xỏ. Chắc chắn con quỷ đã dùng chiêu dương đông kích tây để mà dụ Thanh Sơn ra khỏi đây. Còn con quỷ sẽ ở lại mà hành động. Tức tốc Thanh Sơn phải dùng đến chiêu thái ất hoàn chân kính. Đưa hai tay bắt quyết, ngón cái bấm ngón giữa. Xoay hai vòng rồi đưa lên ngang mắt, kéo ngang qua thái dương một đường. Đây là một loại bảo thuật để định vị chính xác từng mm mà hắn đang cần tìm. Đôi mắt tuy nhắm nghiền thế nhưng trong đó là cả một bản đồ và cả một tia sáng đỏ chỉ đường. Sau khi đã xác định được đối tượng, Thanh Sơn lại kéo ngược tay từ thái dương lại phía trán để mà khóa bảo thuật lại. Vừa khóa xong thì hắn gục xuống đất, chân không thể đứng vững được. Đây là bảo thuật rất hạn chế, nếu mà dùng đến sẽ hao tổn thần lực đi rất nhiều. Nhưng đã phát hiện được con quỷ, hắn không thể bỏ lỡ được. Hắn cố gắng đứng lên chạy hết tốc lực đến đó. Thế nhưng khi đến nơi, con quỷ sẽ đoạt mạng người trong tay của nó. Lần này Thanh Sơn không thể bình tĩnh được nữa, dần quá mất khôn, rút kiếm gỗ rồi sử dụng chiêu thứ ba của điện hồn chạm ra mà đánh quỷ. Con quỷ cũng không vừa, dùng quỷ thuần chống trả kịch liệt, nhưng cầm cự đứng bắc kiếm đã bị đánh trọng thương. Hết cách, con quỷ dùng đến mê hồn túy hương tiêu mà để chạy thoát. Còn Thanh Sơn cũng bị đánh te tua, một phần vì mất sức do sử dụng bảo thuật nên không thể đuổi theo được nữa. Một lần nữa Thanh Sơn gục xuống, tay chân run rẩy vì kiệt sức. Hắn phải nghỉ ngơi lúc lâu mới có thể đi lại được. Nghỉ ngơi đủ, Thanh Sơn mới lê lết về lại nhà dân mà hắn trú ngụ. Lúc đầu đi ra từ cửa sau nên lúc về hắn cũng đi vào từ cửa sau. Mọi người trong nhà ngủ đã say giấc, hắn lặng lẽ lên giường nằm nghỉ ngơi, điều hòa lại thể lực. Sáng hôm sau, Thanh Sơn mới mang đồ của mình rồi chào tạm biệt mọi người mà rời đi. Hắn đi một mạch đến chỗ quan nha để khai báo sự việc. Quan nha nhìn hắn ăn mặc thì không phải dân vùng này cho nên hỏi: người tới đây có chuyện gì? Dạ bẩm quan, con nhìn thấy mặt con quỷ giết người hàng loạt gần đây, nên là xin quan vé lại mà bắt hắn. Nếu là quỷ thì làm sao ngươi có thể nhìn được? Không lẽ ta vẽ ra khuôn mặt xấu xí, có hai sừng và hàm răng nhọn? Không phải thưa quan, nó còn đang luyện quỷ pháp nên chưa thể biến ra hình dạng được như vậy. Hôm qua nó lại giết người, không tin quan cứ đến khu rừng Dương Liễu gần cuối bến sông, hướng bắc là sẽ biết. Được rồi, vậy thì ngươi miêu tả đi, nếu ta biết được ngươi làm trò ta đánh cho 100 hèo đấy. Quan phủ cho 10 thì vẽ lại theo cách diễn tả của Thanh Sơn. Sau hơn 30 phút cũng vẽ xong, đó là gương mặt của một con người, chỉ có ánh mắt rất lạnh lùng mà thôi. Cầm lấy bản vẽ, quan phủ mới hỏi hắn: người tên gì, từ đâu tới? Con là Thanh Sơn, con đến từ một vùng của bảy núi. Vì nghi ngờ thân phận của Thanh Sơn cho nên đã cho bắt giam hắn vào tù. Hắn ngỡ ngàng rồi kêu lên: thưa quan, con nói thật, nếu quan không cho người bắt nó sẽ hại thêm nhiều người. Người cứ ngoan ngoãn trong đó đi, điều tra xong ta mới thả ngươi ra được. Cuối cùng Thanh Sơn phải chịu ngoan ngoãn ngồi trong tù, ngồi cho vui vậy chứ khả năng của hắn thoát ra đó mấy hồi. Sau khi bên ngọ tác và quan sai đều điều tra kỹ lưỡng thì mới tin và thả hắn ra. Quan nói: ta đã điều tra mọi việc đúng như lời ngươi nói, ta cáo lỗi với ngươi. Cảm ơn quan. Quan phủ mới đem những việc điều tra ra được và tên của những người bị mất tích kể cho Thanh Sơn nghe. Thanh Sơn đem chuyện mình vớt đựng xác chết, bị cột đá, bị cá rỉa, chỉ còn nửa thân dưới cho quan nghe, rồi kể lại sự việc người dân ăn phải cá xác chết bị bệnh như thế nào. Quan phủ vẫn xác nhận được những việc hắn kể. Đúng là thời gian đó dân trong vùng bị bệnh mà không có thuốc chữa, cho nên gọi chung quy là bệnh dịch. Thanh Sơn liền nói tiếp: cái gã hóa quỷ kia chính gã đã ăn phải con cá, mà con cá đó ăn óc của xác chết. Giờ quan cho rán cáo rồi tìm hắn bắt ngay lập tức. Được rồi, ta sẽ cho ngươi đến đó để đào xác lên mà thẩm định. Nếu gã đó đã là quỷ thì xin ngươi giúp chúng ta bắt nó. Dạ. Bọn họ mới họp lại bàn kế hoạch bắt quỷ. Ba Tượng sau khi giết được người thứ 8 xong, nhưng vì chưa ăn được thịt và uống máu lại bị Thanh Sơn chém cho một kiếm mất hết 8 phần nộ khí, các cảm thấy mình yếu ớt hẳn đi. Da rẻ bắt đầu thối rữa, những mảng da đen nhầy nhụa nước đặc. Cảm nhận rõ nhất chính là gương mặt của gã. Các đưa tay sờ lên liền cảm nhận thấy những cái lỗ lởm chởm. Còn người cũng không yên phận trong hốc mắt, không muốn rớt cả ra ngoài. Ba Tượng phải cầm lấy rồi gắn lại trong hốc mắt, tay cũng phải cố gắng hút lấy những mảng thịt rơi ra gần lại. Có lúc cầm miếng thịt thối rữa trên tay mà đưa lên nhìn, gã vẫn không hiểu sao rồi bọ lại có thể làm tổ trên da thịt của gã nhanh đến như vậy. Luống cuống sợ sệt, tự nhiên gã lại chui vào một góc nhà mà ngồi. Trong nhà có một ngọn đèn, bên ngoài không có một ánh trăng. Gã cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cảm nhận từng mảng thịt thối rữa đang vỡ ra. Nhưng mà không lâu, Ba Tượng đứng lên đi liêu xiêu ra sau nhà, đưa tay vào chuồng bắt lấy con gà sống đưa lên miệng cắn một phát. Gã đưa mũi hít hà mùi máu của con gà, sau đó cầm nguyên con gà lên mà ăn điên cuồng. Bởi chỉ cần một ngụm máu, một miếng thịt tươi cũng giúp cho gã kéo lại được chút sức lực. Từ khi giáp mặt với Thanh Sơn, Ba Tượng không ở lại căn nhà cũ nữa. Hàng đêm gã trốn chui trốn nhồi vào các bụi cây rậm, ban ngày cũng tìm chỗ cực kỳ hoang vắng mà trú ngụ. Ban đêm thì đến lần mò nhà dân tìm bắt các con vật nuôi. Dân ở đây sợ hãi lắm, có khi tối đến mang được con gì vào nhà cũng mang, bởi vì họ sợ ma ra lên bờ bắt các con vật mà ăn. Sau hai ngày dưỡng thương, Ba Tượng coi như cũng hồi phục được chút sức lực. Nhưng máu gà máu lợn thì làm sao có tinh túy và năng lượng như máu người. Vậy là gã phải tìm con mồi khác để dẫn dụ. Lúc này tại một căn nhà trong xóm nhỏ, tiếng lớn tiếng nhỏ vang lên, tiếng của người đàn ông rất đanh thép. Chả cấm còn đến đó, cái chỗ đó không phải dành cho loại con gái đàng hoàng. Út Bông lúc này lên tiếng năn nỉ. Chả đừng nghĩ vậy, cái đó là cái con đam mê mà, phải là chỗ đó không như cha nói đâu. Ta nói cấm là cấm, mày mà đến đó nữa là tao giết mày đấy. Má của Út Bông thấy tình hình căng thẳng quá vội lên tiếng. Thôi mà, có chuyện gì tử tử nói, cha con với nhau có cần cãi cự vậy không? Út Bông nhìn cha giận lắm, cô quay lưng bỏ ra ngoài. Má cô mới gọi lại. Con đi đâu nữa, trễ rồi. Cha cô điên tiết mắng. Kể cha nó, đi đâu thì đi. Cha nó là ông đó. Cha của Út Bông mới ngó vợ rồi lại cái giường tre mà ngồi. Thế cầm cái quạt tới quạt lui cho nguôi cơn giận. Út Bông đi ra khỏi đường, bên ngoài trời đã tối, nhưng vẫn còn những ánh đèn le lói của những ngôi nhà. Cô định kiếm chỗ nào đó khóc rồi sẽ về. Tôi còn trẻ nên bồng bột sốc nổi là chuyện bình thường. Vừa đi vừa khóc, Út Bông bị va quẹt bởi ai đó. Lại thêm cái mùi quá thối bốc ra từ người đó khiến cô muốn nôn tại chỗ. Trong đêm tối thì không thể nhận diện được mặt nhau. Người đó nhìn cô vài giây rồi lần đi mất. Út Bông vừa đi vừa lẩm bẩm dự định khóc cho đã, nhưng cái mùi thối đó cắt ngang cảm xúc. Bất giác Út Bông thấy trước mặt mình là một gánh hát, người xem đang tới đó nườm nượp. Cả cô cũng vậy, đôi chân cứ dạo bước nhanh không ngừng. Tâm trạng cũng cực kỳ hưng phấn. Lúc đến nơi, chị Hai Thanh chủ đoàn cải lương cười nói với cô. Út Bông đến rồi hả? Mau vào trong chuẩn bị ra ca đi em. Em được cai chính hả? Trời đất ơi, em không cai chính thì ai? Nhanh đi, khách đến quá trời rồi. Út Bồng vui sướng kinh như vậy dạo bước đi trong vô thức. Đúng vậy, ước mơ của cô chính là một ca nương, muốn được hát trên sân khấu. Đó là đam mê từ nhỏ của mình. Rồi tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng hẳn, ánh đèn sân khấu rung rinh, xung quanh thắt ngấm, khán giả không vỗ tay, họ im lặng rồi dần biến mất. Út Bồng nhìn mọi thứ chung quanh hoảng sợ, mọi thứ kinh như vậy biến mất, mọi thứ chung quanh bây giờ tối om và lạ lẫm. Cô sợ hãi định có chân chạy nhưng không thể nhận định được đây là đâu và chạy đi hướng nào cho đúng. Không một tiếng động nào chuyển tới. Từ phía sau có hai bàn to thô lạnh lẽo chụp lấy hai vai bé nhỏ của cô. Cái mùi thối đó khiến cô nhớ đến người vừa nãy. Thế nhưng đã muộn, cô chỉ kịp hét lên đầy đau đớn khi hàm răng sắc nhọn của Bát Tường cắm sâu vào cổ của cô. Trước khi chết, cô còn không biết mình đã bị dính dụ hồn thuật, một loại thuật đi sâu vào tiềm thức lấy điểm yếu để câu dẫn linh hồn. Cái lần này không như những lần trước, nhưng hành động rất nhanh và điên cuồng. Gã cắn từng miếng thịt ăn ngấu nghiến, móng tay trở nên sắc nhọn, miệng vừa nhai tay vừa xé liên tiếp những miếng thịt tươi. Gã ăn nhanh đến nỗi cứ như sợ rằng sẽ không còn gì cho gã ăn nữa. Ăn xong, Bát Tường thỏa mãn ngồi chùi mép. Trên mặt của gã, trên tay của gã và quần áo của gã đều dính máu. Gã còn đưa hai bàn tay lên rồi đưa lưỡi liếm sạch sẽ máu ở trên đó. Sau khi đã hút hết dương khí và máu tươi của cô gái đó, Bát Tường thấy cơ thể của gã đã có chút sinh khí mà gã cần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.